Sau khi xuyên thành chân hoàn trong như ý chuyện ta pressing đại như. Chương 16, tố luyện rơi đài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt đang mỉm cười đắc ý của như ý bỗng cứng đờ. Nàng không rõ vì sao Vĩnh Hoàng lại đổi ý mà Cao Hy Nguyệt ở bên cạnh cười tươi như hoa. Vội vàng vẫy tay với Vĩnh Hoàng, nói, Vĩnh Hoàng mau lại đây với Cao Nương Nương, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt. Vĩnh Hoàng nhìn Hoàng Tổ Mẫu một cái, Hoàng Tổ Mẫu gật đầu, thế là hắn đi đến bên cạnh Cao Nương Nương, để cho Cao Nương Nương dắt tay mình. Hoàng Lịch có chút nhịn không được, hỏi lại một lần nữa. Vĩnh Hoàng à, con xác định chọn Cao Nương Nương, không cần nhà Nương Nương sao? Cao Nương Nương thường đi thăm Nhi Thần, mang điểm tâm ngon cho Nhi Thần ăn, Nhi Thần muốn Cao Nương Nương làm ngạch nương. Cao Hy Nguyệt vừa nghe, liền không nhịn được cười, còn đắc ý mà thoáng nhìn Như Ý, bị cự tuyệt hai lần, biểu cảm trên mặt Như Ý càng trở nên cứng đờ. Hoàng Lịch nghe vậy cũng không có cách nào, dù sao cũng là chính hắn nói muốn cho Vĩnh Hoàng tự chọn ngạch nương. Trần Hoàn thấy bộ dạng không cam lòng của Hoàng Lịch, âm thầm trợn mắt, muốn đưa đại A Ca cho Như Ý nuôi sao ngươi không trực tiếp hạ chỉ cho rồi, một hai phải giả bộ tôn trọng ý kiến của con làm gì. Giờ thì hay rồi, lật xe, cũng không biết hắn lấy đâu ra tự tin Vĩnh Hoàng sẽ chọn Như Ý, không thể hiểu được. Hy Nguyệt chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, đột nhiên nhận đại A Ca chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, ai ra đưa cho ngươi hai cung nữ thái giám có kinh nghiệm, đỡ phải ngươi nhất thời tìm người lại tìm không được. Để đề phòng ngươi nuôi đại A Ca nuôi thành IQ thấp, đến nay Chân Hoàn vẫn cứ khó hiểu việc Cao Hy Nguyệt vu cho Hải Lan tội trộm than, cảm giác trình độ cung đấu của nàng ta không cao hơn Hạ Đông Xuân bao nhiêu. Nhưng ai bảo Hoàng Lịch thật ra càng muốn đưa đứa nhỏ cho Như Ý nuôi. Nếu chọn người khác chắc chắn Hoàng Lịch sẽ có một đống lý do cự tuyệt. Nhưng là Cao Hy Nguyệt, Hoàng Lịch có vẻ như không dám từ chối nàng ta, còn muốn đẩy trách nhiệm lên người một đứa nhỏ như Vĩnh Hoàng. Nhìn Như Ý đi, ba lần bốn lượt bị nội vụ phủ khắt khe, Hoàng đế cũng mặc kệ, còn có Hải Lan, nói là tỉ muội tốt của Như Ý, lúc trước chịu nhiều khổ sở, Như Ý vì Hoàng Lịch liền có thể không so đo. So với Như Ý, ít nhất Cao Hy Nguyệt đối với người của mình khá tốt, còn không lo ăn mặc, nàng lại phái hai người tới cùng nhau chăm lo đứa nhỏ, vậy nơi đó cũng là chỗ không tệ. Hiện tại Cao Hy Nguyệt thật sự vui vẻ, nàng mơ hồ có thể cảm giác được, việc này là Thái Hậu giúp mình một tay nàng mới có thể nhận đại A Ca, lúc này tất nhiên là Thái Hậu nói cái gì thì là cái đó, nàng cực kỳ vui mừng đáp ứng. Hoàng Lịch thấy sự tình đã thành kết cục đã định, cũng không còn tâm tư tiếp tục ở đây. Nói bản thân có chính vụ muốn xử lý rồi rời đi trước. Như Ý cũng gục mặt xuống nhanh chóng cáo lui. Còn Cao Hy Nguyệt thì cảm thấy có thêm một đứa nhỏ, Hàm Phúc Cung có nhiều việc phải làm, không có tâm tư ở lâu nên cũng rời đi. Thực mau Trường Xuân Cung cũng chỉ dư lại Chân Hoàn và Phú Sát Lang Hoa. Chân Hoàn dùng tay chống cái trán, suy nghĩ chuyện của Đại A Ca. Một đám nô tài, thật sự có can đảm đối xử với một hoàng tử như vậy sao? Còn là một hoàng tử có hoàng thượng cùng phi tử có địa vị cao chú ý, đặc biệt là vào đầu năm, Lý Ma Ma vì không chăm sóc tốt hoàng tử mà bị đuổi đi, nàng ta là nhũ mẫu của Đại A Ca, cậy già lên mặt cũng có chút thuyết phục, rốt cuộc trên đời này luôn luôn có người không biết trời cao đất dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nô tài mới tới lại có gan lớn như thế, tranh vỡ đầu mới có thể có được vị trí hầu hạ hoàng tử. Không chăm chỉ công tác ngược lại lại bắt nạt hoàng tử giống người bị đuổi lúc trước là sao? Nói không có người sai xử, ai tin được? Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ ai là người sai xử? Càng quan trọng hơn, hoàng hậu rốt cuộc có biết chuyện này hay không? Trong chuyện này Phú Sát Lang Hoa có vai trò gì? Nhóm người mới bổ nhiệm này đều qua tay hoàng hậu, hoặc chuyện này là hoàng hậu làm, hoặc nô tài của nàng ta có vấn đề, hoặc là năng lực không đủ bị người khác lợi dụng sơ hở. Hoặc là có người có hai lòng. Mặc kệ là loại khả năng nào, chuyện này không thể lại để hoàng hậu nhúng tay. Những nô tài hầu hạ đại A Ca trước kia đều không thể tiếp tục dùng. Ai ra sẽ sai người tra hỏi xem rốt cuộc là ai cho bọn họ ăn gan hùm mật gấu. Chuyện này tạm thời con không cần nhúng tay. Phú Sát Lang Hoa hiểu rõ đây là Thái Hậu nghi ngờ mình. Nàng thật sự là khổ không nói nên lời. Tuy rằng nàng chưa làm gì nhưng xảy ra chuyện khắc khe hoàng tử như vậy đúng là lỗi do mình sơ sẩy. Nàng không có cách nào bao biện, đành phải thấp giọng đồng ý, Tố Luyện đứng cạnh nghe thấy lời này vội nhìn hoàng hậu, hy vọng nàng có thể cự tuyệt thái hậu, nhưng hoàng hậu vẫn luôn cúi đầu cũng không quay đầu lại. Tố Luyện thân là cung nữ cũng không thể nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái hậu đưa những người đó đi Thận Hình Ti. Cách chương